Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, phần 818, Đường Minh, có cơ hội tìm Trương Ngọc Ngọc hỏi một chút, rốt cuộc tại đây phương diện, hắn biết đến so với chúng ta nhiều, Đường Thiên Lam. Không cần thiết, biến dị người số lượng biến nhiều, đối chúng ta cũng có chỗ lợi, Đường Minh, cũng là, các căn cứ chiến đấu tổng năng lực lên đây, các người sống sót căn cứ an toàn chỉ số cũng sẽ bay lên, Đường Thiên Lam. Chúng ta nhiệm vụ cũng có thể mau chóng hoàn thành, rốt cuộc máu pha loãng dịch, Đường Minh, cũng không biết chúng ta chuyện này khi nào sẽ bại lộ đi ra ngoài, Đường Thiên Lam. Chỉ cần ta thuyết phục kia 10 cái người không cùng người ngoài đối chúng ta cấp đi ra ngoài máu. Pha loãng dịch tiến hành tinh tế nghiên cứu, hẳn là đều sẽ không có vấn đề, Đường Minh, hy vọng đến lúc đó vấn đề bại lộ, sự tình sẽ không quá phiền toái, Đường Thiên Lam, đến lúc đó mọi người đều có thể biết, mỗi cái biến dị người có thể hút vào lượng là hữu hạn. Uống nhiều ngược lại đối chính mình không tốt, thậm chí khả năng sẽ đối chính mình có ảnh hưởng, có như vậy hiểu biết. Bọn họ liền sẽ không đến từ thảo mất mạt, hơn nữa bọn họ đến lúc đó khẳng định còn sẽ mới nghĩ đến. Bọn họ hai cái không giống người thường điểm, càng thêm sẽ không tới trêu chọc bọn họ hai cái, đến nỗi Trang Viên. Bọn họ học thủ đô căn cứ, ở trong rừng rậm một lần nữa kiến tạo một tòa Trang Viên, cho đại gia cư trú, cho nên liền tính bọn họ thật sự muốn xé rách mặt. Trang Viên cũng không có khả năng tùy ý bọn họ đánh, Trang Viên lợi hại trình độ cũng không phải là bọn họ có khả năng biết đến, tuy nói Trang Viên không có gì viện nghiên cứu, không có gì máy móc thiên tài, nhưng Trang Viên cũng có Trang Viên thực lực, tỉ như nói vĩnh viễn đi ở sở hữu biến dị động vật phía trước, biến dị lang khuyển cùng biến dị bầy sói, còn có bọn họ sinh sôi nảy nở đời sau, thậm chí còn có theo chân bọn họ Trang Viên giao hảo thật lớn biến dị viên hầu. Cùng hai chỉ biến dị voi, như vậy hình thể, trực tiếp va chạm lại đây, là có thể đem bọn họ căn cứ phá hư hơn một nửa, sở hữu căn cứ vẫn luôn đều thực băn khoăn này đó. Cho nên đối Trang Viên thái độ mới phi thường hảo, liền tính lúc sau trở nên lợi hại, cũng sẽ không lựa chọn cùng Trang Viên đồng quy vu tận phương pháp tới thu hoạch bọn họ muốn đồ. Vật Đường Thiên Lam cùng Đường Minh lúc này mới hoàn toàn đối Trang Viên yên tâm. Siêu bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt ICU bên trong cái kia đồng bạn cũng đã tỉnh táo lại. Hiện tại ở chỗ ở dưỡng thương, sở hữu công tác lại khôi phục bình thường, mà Đường Thiên Lam bọn họ thương lượng qua đi, ba cái đại trong căn cứ mặt máu pha loãng dịch, trực tiếp mỗi ngày gia tăng đến 200 phân, tuy nói cùng cả nước sở hữu căn cứ biến dị nhân số lượng so sánh với thật đúng là xem như tương đối thiếu. Thậm chí có rất mạnh biến dị người có thể uống sạch 2 phân. Nhưng như vậy số lượng bọn họ nhưng thật ra cũng có thể tiếp thu, lập tức quá nhiều nói. Bọn họ căn cứ còn không bỏ được mỗi ngày dùng quá nhiều tích phân tới mua sắm bọn họ dược tề. Rốt cuộc tích phân nếu là phát hành quá nhiều nói, sẽ ảnh hưởng đến căn cứ kinh tế, cũng may bọn họ nhận lấy nhiều như vậy tích phân. Cũng không có bốn phía mua sắm thứ gì, mà là chuyên môn chọn lựa cái loại này chết quý tinh vi dụng cụ tới mua sắm. Tuy nói những cái đó cao cấp tinh vi dụng cụ tương đối thiếu, nhưng là ngẫu nhiên bán đi một hai đài, đem sở hữu tích phân toàn bộ thu về. Bọn họ vẫn là có thể tiếp thu, cứ như vậy. Ở trong rừng rậm mặt Trang Viên lại kiến tạo rất nhiều dấu ở núi sâu mặt đất hạ tiểu cứ điểm. Bên trong tất cả đều là dùng để trinh sát bảo hộ Trang Viên trang bị, tỉ như nói lắp ráp lên máy giả, quét khí, công kích vũ khí từ từ. Này đó tất cả đều là Trang Viên bị tuyển nhận tiến vào nhân tài tổ kiến. Thậm chí còn ở bên trong kiến tạo một cái nho nhỏ công nghiệp quân sự xưởng, đương nhiên sở hữu máy móc đều là bọn họ dùng rất nhiều tinh vi linh kiện dụng cụ tháo dỡ lắp ráp lên, năm đó. Vì tìm được nhân tài như vậy, Đường Minh bọn họ không biết hoa nhiều ít tâm tư cùng thời gian. Nói ngắn lại, mỗi ngày 3 cái căn cứ, mỗi cái căn cứ 200 phân máu pha loãng dịch, cứ như vậy an ổn cung cấp đi. Xuống, đã xảy ra phía trước kia sự kiện, bị mấy đại căn cứ lấy sét đánh không kịp bưng tai, tốc độ cấp xử lý rất lúc sau. Liền không còn có người dám đối bọn họ xuống tay. Sở hữu sự tình đều dị thường thuận lợi, nếu là quốc gia không có thường thường phát sinh đại hình thiên tai giết chết người sống sót liền càng tốt. Liền ở 2 năm sau, y thị căn cứ người liền phát hiện, căn cứ này khả năng cần thiết muốn ở 2 năm trong vòng đem sở hữu đồ vật cùng người toàn bộ rời đi mới có thể, bởi vì, bọn họ phát hiện 2 năm lúc sau. Bọn họ nơi này tòa hải đảo khả năng sẽ hoàn toàn chìm nghỉ mơ siêu terrain, đất bằng trên cơ bản sở hữu. Căn cứ đều bắt đầu động viên bọn họ có thể phi hành biến dị động vật đến y thị căn cứ bên kia cứu. Viện, có thể mang đi một nhóm người liền mang đi một nhóm người. Ngay cả Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đều thường thường dùng rác điêu đến y thị căn cứ đi tiếp. Người, bởi vì thời gian có 2 năm. Cho nên bọn họ cũng không phải thực sốt ruột, nhưng liền tính là như vậy. Một năm xuống dưới, y thị căn cứ dân cư cũng giảm bớt tới rồi 130 vạn tả hữu. Mặt khác tất cả đều bị mang đi, dựa theo yêu cầu từng nhóm tới rồi mặt khác sở hữu căn cứ, Đường Minh bọn họ ngồi ở rác điêu trên. Lưng nhìn phía dưới y thị căn cứ, cái này y thị căn cứ giảm bớt rất nhiều. Bên trong chỉ có hơn 100 vạn người, cũng không biết về sau còn sẽ phát sinh chuyện gì, Đường Thiên Lam. Hôm nay chúng ta muốn mang đi chính là phía dưới ở căn cứ ngoài cửa lớn chờ một nhóm người. Bọn họ mỗi một con rác điêu đều phải mang đi 200 cá nhân. Cho nên phía dưới tổng cộng là 400 cá nhân chia làm hai cái đội ngũ đang chờ đợi, Đường Minh nhìn kỹ. Còn thấy được người quen, gì? Ta thấy được mấy cái quen mắt người, nhưng là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, Đường Thiên Lam cũng nhìn kỹ xem. Chúng ta ở y thị căn cứ còn có thể nhận thức người nào? Đường Minh lại suy nghĩ sẽ, theo sau lộ ra ghét bỏ biểu tình, là Vệ Phong những cái đó người nhà. Đường Thiên Lam, ân, nghe nói mấy năm nay quá thực hảo. Đường Minh không quá tin tưởng, thật sự, Đường Thiên Lam. Hình như là, năm đó bọn họ nghe Vệ Phong cùng Tiết Khôn nói bọn họ tao ngộ thời điểm. Kỳ thật cũng không có thám thính quá cẩn thận, mãi cho đến lúc sau từ Bắc Mẫn bên kia biết chuyện này, không sai Tiết Khôn cùng Bắc Mẫn không biết. Sao liền thành thực tốt bằng hữu? Bắc Mẫn vì thế liền lợi dụng Internet tra xét tra y thị căn cứ Vệ gia người qua thế nào, kết quả. Liền tra được. Vệ gia này hai cái muốn bóc lột áp bức Vệ Phong người thật đúng là không có biện pháp. Bị nhà gái đoạt đi rồi chính bọn họ thân sinh nhi tử. Sau đó không một năm thời gian, bọn họ nhi tử đã bị đưa về Vệ gia, liền biến thành tinh thần thất thường tàn tật còn hảo. Hắn là biến dị người, trải qua trị liệu cùng an dưỡng thì tốt rồi. Nhưng là tinh thần thất thường liền có điểm không tốt lắm, là mơ siêu bọn họ giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể trăm phương nghìn kế nghĩ cách đem chính mình nhi tử đưa đến Z thị căn cứ. Đạt được một cái danh ngạch, chính là uống bọn họ máu pha loãng dịch danh ngạch, hơn nữa ở uống sạch một phần lúc sau. Thật đúng là làm hắn hảo không ít, ít nhất có thể tiến hành bình thường giao lưu. Vì thế bọn họ cha mẹ liền còn tưởng lại mua sắm một phần. Chỉ là đây là yêu cầu xếp hàng. Bọn họ xếp hàng vẫn luôn bài đến bây giờ. Còn có nửa năm thời gian mới có thể đến phiên bọn họ, Đường Thiên Lam. Như thế nào, Đường Minh, Vệ gia giống như phá sản. Bọn họ vì có thể làm chính mình nhi tử mau chóng đạt được lần thứ hai danh ngạch. Tiêu hết cơ hồ sở hữu tích tụ. Lúc này đây bọn họ khẳng định là muốn đến Z thị căn cứ đi đi. Đường Thiên Lam, ân, này một đám 400 cá nhân là muốn đưa đến Z thị căn cứ, Đường Minh. Đi thôi, dù sao bọn họ trừng phạt đúng tội, ở ác gặp dữ, chúng ta không cần nhiều nhúng tay, hơn nữa kỳ thật cũng căn bản không cần bọn họ nhúng tay. Ngay cả xa ở y thị căn cứ, đều có thể bị Bắc Mẫn tra như vậy rõ ràng. Huống chi là tới rồi phương Bắc trong căn cứ mặt tam đại căn cứ chi nhất Z thị căn cứ. đến lúc đó chỉ cần Bắc Mẫn nguyện ý, bọn họ mọi người nhất cử nhất động đều sẽ bị Bắc Mẫn giám thị lên. Báo cho Tiết Khôn cùng Vệ Phong. Tác giả Nhàn Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở Dizusu, com thượng cho ta nhắn lại. Chương 836 Đường Minh bọn họ cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao hiện tại đối bọn họ tới nói, những người này đều là người qua đường, chỉ là bọn hắn giống như không phải nghĩ như vậy. Vệ gia hiện tại cũng chỉ có 3 người, cha mẹ hai cái theo chân bọn họ hiện tại đầu óc còn có điểm không rõ lắm. Nhưng là có thể tiến hành đơn giản giao lưu nhi tử, bọn họ 3 cái ở chú ý tới Giác Điêu thời điểm. Không tự chủ được nghĩ tới mấy năm trước phát sinh sự tình. Trên thực tế bọn họ mỗi lần nhìn đến Giác Điêu thời điểm đều sẽ nhớ tới, nếu không phải hai người. Kia mang đi Vệ Phong nói, bọn họ nhi tử hiện tại cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Tất cả đều là bọn họ sai. Bất quá bọn họ cũng chưa bao giờ sẽ tự hỏi một chút chính mình hành động, nếu không phải chính bọn. Họ ham nữ nhân kia trong nhà quyền thế. Hơn nữa muốn cường ngạnh làm Vệ Phong qua đi, trước tiên cầm chỗ tốt, lại như thế nào sẽ bị nhà gái người như vậy đối đãi. Có chút người trước nay đều sẽ không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, Đường Minh bọn họ làm. Lơ này nhóm người, nhưng là không đại biểu này nhóm người sẽ làm lơ Đường Minh bọn họ. Này dọc theo đường đi Đường Minh hai người bọn họ không ngừng một lần cảm giác được này một nhà ba. Người giữa trong đó hai cái vẫn luôn đều nhìn lén bọn họ, ánh mắt kia giữa sở mang theo ác ý. Bọn họ tưởng xem nhẹ đều không được, nhưng này ba người lại có thể đem bọn họ như thế nào? Đường Minh căn bản liền không tính toán để ý tới bọn họ. Bọn họ tới nơi này bất quá chính là vì đem này mấy trăm cá nhân đưa tới giết thị căn cứ mà thôi. Dù sao tới rồi bên kia bọn họ muốn phiên khởi cái gì sóng gió tới. Khó như lên trời, ngay cả nhi tử lần thứ hai dược tề đều còn phải đợi đã lâu. Chờ bọn họ có thực lực cùng trang viên chống lại thời điểm rồi nói sau. Giác Điêu tốc độ thực mau, Đường Minh bọn họ cũng không mấy cái giờ liền đem bọn họ từ y thị căn cứ đưa tới Z thị căn cứ cổng. Lớn, đem người buông sau, bọn họ còn có chính mình sự tình yêu cầu làm. Cũng không có ở chỗ này ở lâu, cũng liền không có để ý kia toàn ra đối bọn họ địch kỹ. Chán ghét Đường Minh cùng Đường Thiên Lam người kỳ thật cũng rất nhiều. Tỉ như nói ghen ghét linh tinh, bọn họ mỗi lần đến một chỗ đều có thể cảm nhận được như vậy nhìn chăm chú, bọn họ trở lại trang viên. Sao, lại bắt đầu mã bất đình để chế tác máu pha loãng dịch. Lại bí mật cấp tam đại căn cứ người đưa qua đi. Bí mật này vẫn luôn đều không có bại lộ quá, tuy nói toàn bộ trang viên người đều biết mấy thứ này. Là bọn họ trang viên hai vị đại lão làm ra tới. Nhưng thời gian dài như vậy, bất luận kẻ nào đều không có đem tin tức để lộ ra đi, này cũng coi như là ở bọn họ đoán trước bên. Trong, cũng thuyết minh phiêu bọn họ đối trang viên người quản lý thập phần nghiêm khắc. Trong đó Bắc Mẫn tác dụng cũng không thể khinh thường. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm, truyền lại tin tức đều là yêu cầu dùng tới tay cơ linh tinh máy truyền tin, cộng thêm trang viên. Người ra ngoài đến mặt khác căn cứ số lần cũng rất ít. Cho nên rất nhiều thời điểm bọn họ căn bản là không cơ hội truyền lại tin tức. Càng không cần phải nói thường xuyên ra ngoài cũng liền như vậy mấy cái mà thôi. Muốn thật sự tin tức bại lộ đi ra ngoài nói. Trừ bỏ này vài người ở ngoài liền không có người khác, Đường Minh đứng ở đỉnh núi đi xuống xem. Như vậy phong cảnh thật đúng là không tồi. Từ có Hồ Ngự huynh đệ hai cái chế tác thuốc viên lúc sau. Trên cơ bản sở hữu biến dị thú triều đều không thể đối các căn cứ tạo thành quá nhiều tồn. Thất Đường Thiên Lam, máu pha loãng dịch cũng làm các căn cứ đứng đầu sức chiến đấu số lượng có bảo đảm. Cứ như vậy, mới có thể bảo đảm các căn cứ kéo dài. Cũng không biết như vậy nhật tử còn có thể liên tục bao nhiêu thời gian, Đường Minh. Ngươi tưởng hảo khi nào bại lộ chúng ta bí mật sao? Chuyện này không có khả năng vẫn luôn giấu giếm đi xuống, Đường Thiên Lam. khi bọn hắn nhu cầu sẽ không rất nhiều thời điểm lại nói. Hiện tại khẳng định là không thể. Rốt cuộc hiện tại trang viên xây dựng còn có rất nhiều địa phương không có hoàn thiện. Ít nhất còn cần 1-2 năm thời gian. Hết chương.